Nobles chế tạo con rối thần. Chương 97, Xích Linh Gilgamesh, góc truyện audio.com. Chúng ta trở lại với Pluto, dùng Naraku làm tấm chắn lại nguyên thế giới ý chí hủy diệt. Hậu quả là, nguyên thế giới Naraku chết, do bị ý chí nguyên thế giới chú ý, khởi động chương trình tự bảo hộ. Phong ấn sức mạnh của Pluto ngay lập tức đề thượng anh trở lại bán thần cấp vị trí. Nhanh chóng áp dụng kỹ thuật sóng không gian, tạm thời ẩn trốn, sau đó quay trở về thế giới Inuyasha, lựa chọn góp nhặt lại những phần thịt nát của Naraku, áp dụng nuôi cấy trồng trọt trong ống nghiệm, cộng thêm công nghệ cao sửa chữa khuôn mặt, một thân xác cũ Naraku ra lò hoàn hảo, nhưng như vậy chưa đủ. Lợi dụng một ít sức mạnh bán thần cấp, Pluto mạnh mẽ bắt giữ lấy một phần hồn sắp tiêu tán của Naraku thế giới khác thay thế cho nguyên thế giới cũ Naraku. Và như những gì ta đã thấy, một Naraku mới, có ký ức có kinh nghiệm, có dã tâm, ra đời, một phút mặc niệm cho các nhân vật chính của chúng ta. Nhưng hậu quả bị thế giới chú ý, Pluto phải trả giá cho hành động của mình là, nhiệm vụ lại có đổi mới. Nhiệm vụ của Pluto, Mars, Tranh, Naraku, chết, phần thưởng, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, là lúc ban đầu, còn bây giờ, nhiệm vụ của Pluto, mất đi ánh sáng đã mở, đôi mắt không nhìn thấy được gì, tạo ra sinh mệnh từ tranh, đã mở, tạo nghệ họa sư lại tiến thêm một bước, Naraku, đã mở, có ảnh hưởng đến số mạng của vai ác phản diện đại boss của thế giới Inuyasha. Chết, chưa mở, tìm kiếm, chưa mở, yêu đương, chưa mở, phần thưởng, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Pluto, ha ha, lại giải đáp bí ẩn nữa sao? Thật không có sức sáng tạo gì cả. Phiền phức, hai chữ không khỏi nhảy múa liên tục trong đầu Pluto. Chính anh cũng cảm thấy kẻ đặt nhiệm vụ cho anh có bệnh. Làm cho anh một chút hứng thú làm nhiệm vụ đều không có. Vì vậy, không hứng thú tiếp tục nhiệm vụ, Pluto lại bắt đầu suy nghĩ, đã có cơ hội qua thế giới khác, không chu du khắp nơi tìm kiếm sách cổ, hay các danh lam thắng cảnh xung quanh thì thật đáng phí phạm. Không thể được, triệu hồi ra 2B và 9S, Pluto không lời từ biệt làng diệt yêu mọi người, bắt đầu thú vui thám hiểm của mình. Vì thế, về sau này dù cho vị này đã có khả năng một mình tạo ra một thế giới, thì vị đại nhân này cũng còn có một thú vui khiến các thuộc hạ luôn lo âu thấp thỏm. Đột nhiên biến mất không tung tích, thật sự đại nhân rất quá đáng a, các thuộc hạ trong lòng khóc chít chít kêu lên ngao ngao. Cùng lúc đó, xin cùng với nhóm nhân vật chính bắt đầu ma sát lẫn nhau. Nhiệm vụ chỉ cấm xin không được đụng tay vào bất cứ vũ khí nào bằng kim loại, nên vũ khí bằng gỗ có thể sử dụng được. Ngoài ra, bản thân xin có thể điều khiển các loại vũ khí do cậu tạo ra chỉ bằng ý niệm. Thật sự không cần đụng chạm vào. Từ không gian xuất hiện từng loại vũ khí. Không phát sáng thì cũng có sấm sét vờn quanh. Không bốc hỏa thì cũng có gió di chuyển. Từng loại vũ khí đều có đặc trưng riêng của nó, khiến nhóm người Inuyasha chảy nước miếng thèm thuồng liên tục. Chấm, lúc này, Inuyasha vẫn chưa lấy được thiết toái nha cho mình nha. Một biển vũ khí đột nhiên xuất hiện từ không gian. Cảnh tượng đồ sộ này không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Thật sự rất soái ta thiên. He he, xin vũ khí nhiều như vậy có thể cho ta mượn một hai món phòng thân được không? Hắc hắc, háo sắc hòa thượng Miroku xoa xoa hai tay lại với nhau. Mắt sáng lên liếc từng món vũ khí trên không. Hận không thể một ngụm nuốt hết vào bụng. Xì, nằm mơ, tên háo sắc chỉ biết dùng miệng lưỡi để tấn công gái thì cần gì vũ khí. Sango không ngừng ngại phun Miroku một thân huyết, miệng tràn đầy khinh bỉ. Ấy, Sango nói thế là không đúng rồi. Những cô nàng xinh đẹp, làm sao có thể so sánh với vũ khí được, rõ ràng cách nhau quá xa, vũ khí sao bằng được mấy cô nàng nóng bỏng chứ. He he, Miroku giơ lên ngón trỏ lắc lắc trước mặt Sango. Lợi dụng Sango một mất cảnh giác, tay lại tập kích mông Sango. Bốp bốp bốp, khốn kiếp, đi chết đi tên hòa thượng háo sắc, Hai bên mặt Miroku xuất hiện hai dấu năm ngón tay, cực kỳ đều nhau. Iza, con gái mắng là thương đánh là yêu. San San hảo đáng yêu à, dù bị hai dấu tay trên mặt. Miroku vẫn sán lại gần Sango, tinh thần không sợ chết. Cọ lại cọ, một bên nhìn hai người kia cổ động nhau. Kagome miệng không khống chế được giật giật, dù đã rất nhiều lần chứng kiến Miroku hàng ngày tìm đường chết. Một chạy một xa, Kagome cũng đều không thói quen nổi có người mỗi ngày đều muốn bị ăn hành trên đầu. Cũng giống như tên ngố nào đó. Lại đến một lần nữa xin, lần này chọn cây này. Inuyasha tay chỉ về một thanh đao xung quanh hỏa diễm hừng hực. Càng đánh càng hăng, hoặc có gọi là càng bị đánh thì lại càng trâu bò. Chuyện là như thế này, lúc gặp một đám yêu quái có mắt không tròng, bao vây cả đám nhân vật chính lại, ý đồ cướp ngọc tứ hồn từ tay Kagome và các bạn nhỏ của chúng ta. Cả đám hai phía bắt đầu xông lên quýnh nhau, tên này chém một nhát, tên kia lại đến một chài. Miroku cũng mở ra hang gió, nhưng quân địch quá đông cũng không có chứng gì dùng. Hai bên lại bắt đầu giằng co, bên ngoài thờ ơ nhìn, xin một chút hứng thú cũng đều không có. Một đám nít danh đánh nhau thì có gì mà nhìn, chán nản, xin lại bắt đầu ngẩn người tự hỏi nhân sinh. Ta vì cái quái gì mà trở thành người trông trẻ miễn phí? Thật lãng phí thời gian. Ngẩn người xin buồn bực móc ra snack khoai tây chiên gậm rộp rộp xem diễn. Kỳ ba một màn, cả đám hai bên cùng nhau ngừng tay. Tất cả tầm mắt đều tia về hướng xin. Nhóm nhân vật chính, cùng nhau giật giật khóe mắt. Nhóm yêu quái, trên trán xuất hiện chữ thập. Cùng giật, hai bên nhóm, cùng nhìn nhau trao đổi ánh mắt chỉ trong vòng 3 giây. Quyền cước, vũ khí, cục đá cùng nhau tạp về hướng xin. Chúng ta ở đây đánh nhau sống chết, mà tên này có thể nhàn hạ đến nhai khoai tây chiên. Thật không thể tha thứ được, nhìn một đám rối loạn thất thất bát bát vũ khí. Hung khí thậm chí gốc gỗ đang bay về hướng mình, xin búng tay một cái. Phía sau xin không gian như đang bóp méo lại, vô số sợi xích vàng xuất hiện đánh bay hết tất cả mọi thứ tạp phía xin. Đồng thời cũng bắt đầu phản chói lại toàn bộ những kẻ có mặt trên khu vực này. Nhóm nhân vật chính cũng như thế, cả đám bị treo thành đủ thứ hình tượng trong tranh nghệ thuật trừu tượng. Đặc biệt là Inuyasha, càng hung hăng giãy giụa thì sợi xích trói buộc, càng đặc thù, hai mắt hình nham muỗi. Tay chân mềm nhũn, do ý đồ muốn so độ cứng cùng xích dây. Một hạ răng, Inuyasha tâm khóc chít chít cũng có. Hảo đau, nước mắt lưng tròng, nhìn vào xin lên án mạnh mẽ. Nhưng thật không nên trách xin. Vũ khí cậu tạo ra đều đã có linh trí. Tính tình mỗi vũ khí đều không giống nhau. Xích vàng Gilgamesh tính tình táo bạo, độc đoán, lại có đam mê sở thích trói buộc nghệ thuật. Đặc thù, ha ha, chấm, ngoài ra, xích Gilgamesh còn khoái cướp bóc những món đồ hay vũ khí có màu vàng kim lấp lánh, rồi giấu trong không gian riêng của nó. Có thể tưởng tượng việc Inuyasha lưu lại nước miếng trên thân nó. Hậu quả sẽ không khác gì trái đất đụng phải sao hỏa. Theo đúng nghĩ đen, một trận choáng váng ập vào mặt Inuyasha. Xoay xoay xoay. Xoay đều xoay đều xoay đều. A a a, xin tên khốn kiếp. Có gan thì thả ta xuống. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. A a a, tạm. Tạm ngừng một chút, không chơi như thế này ọc ọc. Huệ huệ, bị xiềng xích quay như quay dế. Ngang dọc trái phải đảo ngược vi vi. Bao nhiêu đồ ăn trong bụng cũng tuôn ra hết. Inuyasha mắt trợn tròn một lật. Ngất xỉu qua đi, xung quanh, yên tĩnh. Thật độc ác, thật tàn bạo, thật, cũng muốn nếm thử cảm giác bị xoay mòng mòng thế nào. Nói giỡn về ai cũng không muốn nếm thử thảm cảnh. Trở thành Inuyasha thứ hai, chấm, hai bên nhân mã, đặc biệt thành thành thật thật, giả nhìn xuống dưới đất y như bên dưới đất tự nhiên mọc lên vàng vậy. Có thể cảm giác quá nhàm chán, xích linh Gilgamesh khoang cả đám yêu quái thẳng lên trời về tư phía. Anh, chỉ mới lên sân khấu tỏa sáng trong 5 phút thì đã phải lãnh cơm hộp. có nghĩ đến cảm giác của đám nhân vật phụ chúng ta không? Đám yêu quái nhỏ cùng ôm nhau khóc la, gào thét trong tuyệt vọng. Còn về Inuyasha thì bị đánh tà tơi nhưng tính cách thích tìm đường chết. Càng hứng thú với mấy món vũ khí lạ của Shin và yêu cầu muốn rèn luyện. Rèn luyện, đám người Kagome một bên cho Inuyasha ánh mắt, đã không còn thuốc nào có thể chữa bệnh ngu ngốc của tên này rồi. Từ cảm giác lo lắng đến bình thường rồi đã chết lặng với tên đần nào đó. Chấm, cả đám quyết định, không thèm quan tâm nữa. Từ đó, Inuyasha cũng có vài thu hoạch đáng kể về khả năng tăng cường sức chịu đòn cực khủng. Dù đã thoi thóp sắp chết, nhưng vẫn ngoan cường không sợ chết mà vẫn tiếp tục khiêu khích Shin. Cách chương.